Chúng con kính thỉnh trên Sư Phụ từ bi ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được trường dưỡng đạo tâm và có thêm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật, cho chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô cầu thỉnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời các quý Phật tử về chỗ tỉnh đại chúng đồng an tọa. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngời Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống, ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 8 năm Nhâm Dần là ngày tu học thường kỳ của đại chúng. Tuy nhiên, hôm nay tại chùa chúng ta này là ngày tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi, đặc biệt là các cháu trong câu lạc bộ La Hầu La của chùa, và tổ chức cho cả các cháu thiếu nhi là con em của bà con nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh có duyên về để cho các cháu đều dự cái Tết Trung Thu này. Cho nên là cái chương trình giảng Pháp đúng ra là sẽ bắt đầu từ 7:30, thế nhưng mà vì để dành cái thời lượng cho cái Tết Trung Thu của các cháu, cho nên là ban tổ chức sắp xếp là Thầy sẽ giảng Pháp sớm, sớm hơn gần một tiếng, để chúng ta cũng sẽ kết thúc sớm để xuống dự cái Tết Trung Thu của các cháu. Đại chúng hoan hỷ nhé! Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, học tới bài số 239, có tựa đề là Học Từ Con Quạ. Chúng ta thấy hai cái vị trí giả này, cái gì họ cũng học được, phải không? Đấy, khi có bắt Pháp rồi ấy, thì nhìn đâu cũng ra Pháp. Cái đó là cái điều đặc biệt. Làm sao chúng ta tu tập để đến cái trình độ có con mắt Pháp, nhìn đâu cũng là thấy Pháp Phật. Cho nên nhà Phật có câu gọi là nhất thiết Pháp, giai hữu Phật Pháp là như vậy đó. Còn chúng ta đang là con mắt phàm thì nhìn không ra Pháp được, và nhìn toàn thấy những cái chuyện rất là phức tạp và những chuyện bất bình thôi. Thế còn khi mà đã có cái mắt Pháp đó, thì nhìn đâu cũng thấy là Phật Pháp hết đó. Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh. Bài văn bài kinh này thì nội dung kinh cũng rất là ngắn. Thế nhưng Thầy cũng cố gắng giảng tóm lược, phải không? Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng: Thưa đại Tâu Đại Vương, hai chi của con quạ là như sau, tức là học được ở con quạ có hai điều. Điều thứ nhất ý, là con quạ mỗi một lần nó uống nước, nó lấy cái mỏ như là cái ống hút, hút nước lên. Bậc hành giả tu tập phạm hạnh cũng y như thế, phải dùng hướng tâm đúng, chú ý đúng như cái ống hút để hút những phẩm tính cao thượng, những thiện pháp. Đây là cái phần thứ nhất học được từ con quạ. Khi con quạ nó uống nước thì nó lấy cái mỏ của nó, mà mỏ quạ nó cũng khá dài, tất nhiên không phải là dài lắm, nhưng mà nó hút nước, nó ngậm, nó hút nước lên và nó uống. Và đại chúng chắc là cũng được nghe những câu chuyện mà từ cái hồi rất bé mình học cái câu chuyện từ lúc bé. Con quạ nó rất thông minh, loài quạ là một trong những loài chim thông minh nhất thế giới trong các loài chim, rất là thông minh. Đó. Nó có thể tự nó chế tạo ra được những cái dụng cụ để mà nó bắt mồi, bắt sâu. Có những con sâu nó nằm sâu ở trong cái lỗ thân cây ấy. Thế mà con quạ nó biết lấy cái lá những cây dứa nó có gai ấy, nó tỉa ra thành ra giống như là cái móc ấy, để nó đưa vào trong cái lỗ và nó móc được con giun ra. Đại chúng thấy nó giỏi không? Thế rồi cái câu chuyện con quạ khi nó uống nước cho nó một cái bình cao thì nó biết lấy sỏi nó bỏ vào trong cái bình ấy để cho nước nó dâng lên tràn ra để nó uống. Tức là cái giống quạ là một cái giống chim rất là thông minh. Và bên cạnh đó nó cũng lại là cái giống chim rất là có hiếu. Người ta nói là con quạ là loài chim có hiếu nhất đó. Nó rất là thương bố thương mẹ. Nhiều khi là nó nhịn đói nó tha mồi về cho bố mẹ già ăn. Đó. Tuy rằng nó xấu xí thôi nhưng mà nó lại được hai cái phẩm tính đấy, mà rất thông minh và rất là có hiếu, phải không? Thế thì ở đây á, Na Tiên nói học từ cái con quạ, khi nó hút nước nó lấy cái mỏ nó như cái ống để nó hút nước lên nó uống. Thế thì một hành giả tu tập Phật pháp cũng phải học ở cái chỗ này. Đó là phải dùng hướng tâm cho đúng, chú ý cho đúng. Hướng tâm và chú ý này cũng giống như là cái ống hút nước ấy, và nó sẽ thu hút tất cả những cái phẩm tính cao thượng, những cái thiện pháp về nơi tâm của mình, nghe không? Đó. Thế thì ở đây chúng ta mới thấy thế này, cái việc mà trong cuộc sống này chúng ta làm việc thì chúng ta đều phải có cái hướng tâm và có cái sự chú tâm. Và nếu không hướng tâm đến thì chúng ta tâm mình sẽ phiêu lãng, không chú tâm đến thì tâm mình cũng tàn mát. Đó. Cho nên cái việc hướng tâm và việc chú tâm là rất cần thiết. Trong cái sự tu tập, thực hành pháp cũng vậy, cũng phải có hướng tâm và chú tâm. Và cái chú tâm, hướng tâm nó rất là quan trọng. Cái người mà thiếu cái sự hướng tâm và chú tâm thì rất là khó an định. À. Ở thế gian, cái sự chú ý, chú tâm cần thiết lắm, thưa đại chúng. Chúng ta nhớ câu chuyện ông Phạm Ngũ Lão, phải không? Chỉ có một lòng nghĩ đến cái kế để đánh giặc thôi. Thế mà khi mà... Hưng Đạo Đại Vương á, từ Bình Than về, trên đường về mà đi đến cái chỗ mà Phạm Ngũ Lão đang ngồi đan giá ở trên đường ấy. Thế mà nghĩ cái kế để mà chống giặc. Đến khi mà lính của Trần Hưng Đạo đi đến, ông không hay biết gì, nói ông cũng không biết luôn. Cuối cùng là lính lấy giáo đâm vào đùi ông, chảy máu cũng không biết luôn. Cái sự chú tâm của ông mải mê trong cái việc gọi là nghĩ những cái kế để chống giặc. Đến khi Hưng Đạo Đại Vương đến thì rồi ông mới ngẩng lên mới biết. Đến rồi mới hỏi làm sao mà lại đến lính đâm vào chân chảy máu thế này, lấy giáo đâm chân chảy máu không biết. Thì ông bảo là muôn tâu coi như tướng quân là coi như là thần dân coi như là vì mải nghĩ kế chống giặc. Đó. Cho nên là không để ý gì đến. Thì chúng ta thấy cái sức chú tâm như thế phải nói rất lớn đấy. Cho ông Phạm Ngũ Lão mà ông mà tu tập, ông tu thiền thì ông tiến nhanh lắm. Và tướng Phạm Ngũ Lão cũng là một tướng tài của thời nhà Trần. À, có thể nói là gần như là các trận chiến của ông chưa có thất bại trận nào. Rất đặc biệt, từ một người nông dân đấy, thưa đại chúng. Thế thì cái này ở đây Thầy muốn nói là cái sự chú tâm, cái sự hướng tâm nó rất là cần thiết, rất quan trọng. À, cái tâm của chúng ta nó giống như cái ngọn lửa ấy, phải không? Đây như ngọn lửa của cái nến này. Nếu mà không chú tâm, không hướng tâm thì cái tâm chúng ta nó bị gió thổi, nó phiêu bạt, nó tạt bên này, nó tạt bên kia. Ánh sáng của nó không thể tỏ dạng được, phải không? Đó, khi tâm chúng ta nó không có cái hướng tâm, không có cái chú tâm. Đấy. Thế còn khi mà chúng ta lấy cái bóng đèn, chúng ta chụp lại cái ngọn lửa nó đứng yên thì nó tỏa sáng được, phải không? hoặc cũng giống như cái đèn pin ấy, Thầy nói cái đèn pin nó phải có cái chóa ở bên trong, và có cái chóa bên trong nó mới dọi đèn pin, dọi ánh sáng về một phía, nó mới tập trung ánh sáng, nó mới làm sáng các cái sự vật lên được. Cho nên nếu mà đèn pin mà chỉ cái ong bun nó không có cái chóa thì nó sáng chung chung này thôi, nó không có sáng được nhiều, phải không? Đấy, nó khi mà nó có cái chóa đèn pin đấy, nó có cái trao đèn đấy, nó tập trung ánh sáng về một hướng, về một phía, về một chỗ, thì nó làm sáng tỏ được cái chỗ nó sáng, tập trung ánh sáng đấy được. Thì tâm mình cũng như vậy đấy, vừa như ngọn lửa, vừa giống như ánh đèn. Nếu không hướng tâm, không chú tâm, thì cái nhận thức của chúng ta nó rất là lờ mờ, không sáng tỏ được, thưa đại chúng. Đấy nhá. Thế cho nên ở đây ấy, mới nói là cái việc hướng tâm và chú tâm nó rất quan trọng trong việc tu tập. Tâm của chúng ta thì nó có mấy cái hướng và mấy cái chú ý. Thầy có thể chia này để đại chúng nắm được. Tâm chúng ta có thể gọi là gì? Hướng thượng hoặc là hướng hạ, hướng nội hoặc là hướng ngoại. Thế thì ở đây Thầy nói ví dụ thế nào là tâm hướng nội, thế nào tâm hướng ngoại. Tâm chúng ta thường mắc cái bệnh hướng ngoại. Đại chúng thấy không? Mắt mở ra ngoài, tai hóng ra ngoài. Đấy là hướng ngoại nhiều lắm đấy. Cho nên mắt chúng ta toàn nhòm ra thôi. Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói là các ông đi tu đừng làm cảnh sát quốc tế. Mình đi tu nhưng mình cứ làm cảnh sát quốc tế nghĩa là hóng chuyện. Chuyện gì ở đâu mình cũng hóng. Phải không? Trên trời, dưới biển, trong nước, ngoài nước hóng hết. Và một tí chuyện nào cũng nhảy vào để ta bình luận ngay cái đó. Nó đúng là cái tâm ấy là tâm của hướng ngoại đấy. Phải không? Mà người tu thì tâm phải hướng nội. Hướng nội là hướng về nơi thân tâm này, quan sát thân tâm này, đừng nhìn ra ngoài quá nhiều, mất công nhìn ra ngoài quá nhiều. Vào quan sát bên ngoài thì nhất khoát cảnh trần, nó sẽ có rất nhiều thứ để cho chúng ta sinh ra phiền não nội kết. Nhưng khi quay lại thân tâm này, đấy cho nên có hai cái hướng là hướng nội và hướng ngoại. Thì người biết tu là phải thường hướng nội, nghe không? Hướng nội tức là quay về quan sát chính thân tâm này, chứ không phải đặt tâm ra quan sát theo dõi trần cảnh. Trần cảnh thì nó muôn vàn, muôn hình vạn trạng, thay đổi liên tục. Nó biến hóa và nó rất nhiều chuyện. Đó. Cho nên người tu thì cần có thời gian để hướng nội, để quay lại chính mình, nơi thân tâm này. Mà Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nói với Trần Nhân Tông là sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan tự kỷ là nhìn lại chính mình, đấy chính là hướng nội đấy. Quay lại, xem xét lại chính mình, tìm lại chính mình là phản quan. Quan chứ không phải là quang, quan là nhìn, mà quan sát. Tự kỷ là chính nơi mình. Và đấy là bổn phận sự, là phận sự gốc của người hành giả, của người học Phật và tu Phật. Cho nên đi tu rồi người nào hay hướng ngoại nhiều, hướng tâm ra bên ngoài, lo lắng cho bên ngoài nhiều, thì người đó sẽ không đi sâu vào được nội tâm, không thấy được nội tâm mình, không làm chủ được nội tâm mình nhiều. Đó, vào đấy, cái này là cái sự thật. Thế cho nên người tu thì phải là người có cái xu hướng biết hướng nội, quay lại chính mình. Đấy. Thế rồi hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng là hướng đến cái thanh cao, cái giải thoát. Hướng đến cái thanh cao, đến những cái cao thượng, thanh cao giải thoát. Cho nên Thầy vẫn nói là người tu là từ bỏ ác mà hướng đến cái thiện. Hướng đến thiện rồi lại phải hướng đến cái cao thượng, gọi là hướng thiện và hướng thượng. Đó. Hướng thiện được rồi nhưng còn hướng cái cao thượng vượt lên trên nữa mới được. Đấy thì hướng thượng tức là người hướng tới những cái thanh cao, những cái giải thoát, đến những cái gì đó, những cái phẩm tính cao quý, đấy gọi là hướng thượng. Còn hướng hạ là sao? Hướng hạ là hướng tới ngũ dục lục trần. Hướng tới để thỏa mãn ngũ dục lục trần gọi là hướng hạ. Đó. Mà tâm của phàm phu chúng ta thì đa phần là thích hướng hạ, đúng không? Nghĩ đến hướng thượng khó lắm. Cho nên Thầy mới bảo là bây giờ nói thế thôi, một sinh ra một cái niệm mong cầu giải thoát rất là khó. Chứ còn chúng ta đa phần ấy, đi tu, đi học Phật là mong cầu giàu, cầu làm sao cho con giàu, cho con sống thật lâu mà sống không chết được càng tốt. Đó, đấy, thế thôi, cầu sức khỏe, cầu giàu, cầu này cầu khác. Nhưng mà cái đấy thì nói cho cùng nó thực sự nó cũng vẫn là hướng hạ, chưa phải là hướng đến cái chỗ cao thượng, hướng đến cái chỗ giải thoát. hơn cái chỗ mà ra khỏi luân hồi sinh tử. Vì dù có sống lâu, dù có khỏe, dù có giàu thì rồi cũng chết và cũng luân hồi à, và cũng vẫn bị khổ à. Đó. Cho nên một sinh ra được một cái niệm giải thoát ấy, cũng là một cái niệm bồ đề đấy thưa đại chúng, rất là khó, rất là khó. Nếu chúng ta không gặp Phật Pháp, không gặp thiện hữu tri thức thì chúng ta có lẽ rằng trong cái đầu này, trong cái tâm này quanh đi quẩn lại nó chỉ nghĩ đến mấy cái dục thôi. Làm sao có tiền, làm sao sống lâu, làm sao giàu có, làm sao vợ chồng hạnh phúc an vui, thế thôi. Chứ còn chả ai nghĩ đến cái chuyện ô, chết rồi còn hết, có luân hồi không? Thế lúc luân hồi thì làm sao để mình hết được luân hồi? Không ai nghĩ ra, nó luẩn quẩn chứ trong cái đó. Thế cho nên tại sao ở đây Thầy nói Đức Phật ấy, sau khi Ngài mới thành đạo thì Ngài mới suy tư là tâm Ngài hướng tới cái chỗ là không muốn thuyết pháp. Vì Ngài thấy chúng sinh u tối quá, chúng sinh này tham đắm dục lạc quá, say trong dục, mê trong dục, chìm trong dục, và không, họ không hề có một ý tưởng gì nghĩ đến giải thoát cả. Cho nên lúc ấy là Đức Phật là định là không thuyết pháp nữa. Tâm Ngài hướng đến thôi, pháp này ta chứng được cao siêu, vi diệu, tịch tĩnh, phàm phu, người không có trí, khó hiểu, khó thấy. Cho nên nếu Đức Phật, nếu ta đi giảng kinh thuyết pháp mà người nghe không hiểu thì thật là khổ cho ta, thật là mệt nhọc cho ta. Cho nên lúc ý là Phật là định là không thuyết pháp nữa. Sau đó là ông trời Phạm Thiên, ông biết được như thế, ông xuống, ông mới đảnh lễ Phật. Ba lần ông thỉnh Phật, tôi xin Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp. Đức Thế Tôn hãy giống lên tiếng trống bất tử. Và Đức Thế Tôn thuyết pháp vì trong chúng sinh tuy rằng là ngu đục thật đấy, nhưng vẫn có những người là phiền não mỏng ít. Vẫn có những người, không phải là nhiều lắm, nhưng vẫn có. Giống như sen ấy, có bông thì nó đã trồi lên trên khỏi mặt nước, có bông thì còn ở trong dưới, ở dưới mặt nước, có bông thì còn ở dưới, dưới bùn, nó mới thành cái ngó sen thôi. Thì Đức Phật hãy thuyết đi. Nếu Ngài không thuyết là những cái chúng mà nó nở ở trên mặt nước rồi, nó không được gặp Phật Pháp, nó sẽ bị thoái hóa, đó, nó sẽ bị suy tàn và lại quay lại đọa lạc. Và đấy là cái duyên. Chứ đương nhiên là Phật cũng biết, nhưng mà đấy là cái duyên để cho ông Phạm Thiên này được thỉnh Phật. Và sau đó Đức Phật hứa khả Ngài sẽ đi thuyết pháp đấy, thưa đại chúng. Thì chúng ta mới biết là chúng ta có lẽ cũng là ở cái dạng mà còn ở dưới mặt nước, có khi còn ở dưới trong bùn nữa, sen ở trong bùn, chưa ra khỏi mặt bùn. Đấy, thế thì chúng ta phải cố gắng, cố gắng để làm sao mà ngoi được trong nước, rồi lên được mặt nước để mà đón ánh sáng Phật Pháp. Chứ không thì chúng ta cứ chìm đắm đấy, thưa đại chúng. Đó. Cho nên sinh được một cái niệm mà hướng thượng, sinh ra được cái niệm giải thoát rất khó. Ở đây Thầy không nói là đến Phật tử và quần chúng nhân dân đó, ngay trong tăng chúng thôi, mà để cho tăng chúng, những người sinh ra được cái niệm mong cầu giác ngộ giải thoát, thực sự cũng không phải là nhiều lắm đâu, thưa đại chúng. Chúng ta phải biết người tu, cái mục đích chính là cái việc tu tập, chính là cái cầu được giác ngộ giải thoát, cầu ra khỏi luân hồi, đấy mới là cái mục đích chính của mình. Chứ đi tu chính cũng không phải là để trụ trì, đi tu chính cũng không phải để xây chùa đâu, thưa đại chúng. Như chùa mình xây là vì nhu cầu phải xây để phục vụ Phật tử, quần chúng nhân dân. Đấy, chứ không thì không còn chỗ ngồi. Chứ còn thực sự nói là thích xây chùa thì Thầy Thái Minh không phải là người thích xây chùa. Nó rất là vất vả, thưa đại chúng, mệt lắm, đủ thứ lo. Mà lo như thế nó bị mất cái thời gian tu tập của mình ra. Đấy, cho nên là Ngài Thiên Thai Chí Khải Đại Sư đấy, Ngài nói từ khi Ngài nhận trụ trì, Ngài nhận lãnh chúng, là Ngài, cái mức tu của Ngài là từ kim địa mà tụt xuống bạc địa, tức là từ cái mức vàng mà tụt xuống còn mức bạc, thế đấy, thưa đại chúng. Đó, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó. Cho nên thực sự, nếu người nào xuất gia chân chính thì phải biết cái mục đích chính là mình phải hạ thủ công phu, thành tựu được đạo quả, đạt được vào dòng, giải thoát mới được. Chứ còn thì chùa chiền không phải là việc chính, thưa đại chúng, không phải việc chính đâu. Tất cả những cái đấy nó không phải việc chính nhá. Thì sinh ra được cái niệm này, cái niệm này mới thật là hướng thượng, là cái niệm giải thoát. Còn không thì chúng ta cũng luẩn quẩn ở trong ngũ dục lục trần mà thôi, thưa đại chúng. Đó. Thế rồi tâm chúng ta có cái hướng tới gì? Hướng tới viễn ly hay là hướng tới chấp thủ? Viễn ly tức là buông bỏ, là rời xa. còn chấp thủ là nắm lấy giữ lại. Thì đa phần chúng ta lại theo cái hướng chấp thủ nắm lấy, phải không? Đấy, trẻ con sinh ra là hai tay đã biết co vào rồi, còn mở tay ra là rất ít. Đó. Cái tâm chúng ta là như thế. Đó. Cho nên người phàm phu thì thích chấp thủ, nắm giữ, cái gì cũng muốn chấp thủ, muốn nắm giữ là của mình. Còn buông ra thì lại ít, phải không? Cho nên người ta mới thấy là chỉ đến lúc chết hai tay mới buông ra thôi. Còn sống là hai tay lúc nào cũng thích nắm vào, thích vơ vào. Đấy, thì đây là cái bệnh, cái nghiệp của chúng sinh. Cái hướng tới viễn ly, hướng tới buông bỏ rất là ít. Mà người hành giả tu học Phật thì phải nghĩ tới cái sự buông bỏ, phải tư duy đến cái buông xả, gọi là xả tâm đấy, thì mới được. Còn nếu không thì cái tâm chấp trước của chúng ta, nắm giữ của chúng ta nó rất nặng. Trong 12 nhân duyên nó gọi là thủ đấy, ái rồi sinh ra thủ, thủ là nắm giữ đấy. À, và từ thủ nó mới sinh ra hiện hữu, gọi là hữu đó, thưa đại chúng. Thế cho nên hai cái hướng, một là cái hướng xả ly, hai là hướng chấp thủ, thì chúng ta lại thường nghiêng về cái phía chấp thủ nhiều. Cứ kiểm lại tâm mình mà xem, à, đây là nhà cửa của tôi, đây là chồng tôi, con tôi, chấp thủ lắm đấy thưa đại chúng. À, cái gì thế, cái ghế tôi ngồi cũng bị chấp thủ, ai ngồi vào đấy cũng không được thưa đại chúng. À, vậy thì hướng tâm đúng ở đây, như Tỳ Kheo Na Tiên nói, một hành giả tu tập phải có hướng tâm đúng là sao? Đó là hướng tới cái gì? Hướng tới hướng nội này, hướng tới cái cao thượng này và hướng tới cái xả ly. À, chúng ta phải hướng nội, biết quay về. Hướng nội ở đây đặc biệt nhất là hướng về bốn cái chỗ mà trong Phật gọi là tứ niệm xứ. Bốn cái chỗ chúng ta thường phải hướng tâm đến, đó là thân, là cảm thọ, là tâm tư, là pháp. Gọi là thân, thọ, tâm, pháp là bốn chỗ tất cả hành giả đệ tử Phật phải thường hướng tới, hướng vào, nhớ tới. Gọi là niệm xứ, niệm là nhớ tới, xứ là chỗ, là nơi. Bốn cái nơi thường phải nhớ tới. Nhớ tới cái thân này. Thân này nhớ cái gì? Nhớ cái hơi thở của nó, nhớ tới cái bất tịnh của nó, nhớ tới cái sự cấu tạo giả tạm tứ đại của nó, và nhớ tới từng các hành vi cử động của nó, nhớ tới cái nó sẽ có ngày nó sẽ chết, nó trở thành một cái xác chết vô hồn, nó thối ra, nó rữa ra trở thành một cái bột xương trắng thôi. Và đấy là nhớ về cái thân này, nhớ về cảm thọ, những cái cảm thọ nó xuất hiện ở nơi thân và tâm chúng ta hàng ngày. Thì thực ra thưa đại chúng, hàng ngày chúng ta hoàn toàn bị các cái cảm thọ này nó chi phối. Cho nên cái pháp niệm thọ là một cái pháp tu cũng rất quan trọng trong Phật giáo, và trong tứ niệm xứ niệm thọ rất quan trọng. Chúng ta hoàn toàn bị cái niệm thọ này, cái thọ này nó chi phối trong cuộc sống. Chúng ta thọ thì có thọ lạc và thọ khổ, hay là thọ hỷ và thọ yêu. Thì chúng ta luôn luôn cầu tìm lạc thọ và hỷ thọ, và luôn luôn trốn chạy khổ thọ và yêu thọ, tìm cách trốn chạy, đẩy ra xa. Và thực sự là chúng ta bị hai cái này nó đưa đẩy chúng ta trong cuộc đời này, thưa đại chúng. Thế thì một hành giả học Phật thì phải nhận diện những cái cảm thọ này để mà chúng ta làm sao chúng ta làm chủ dần nó được. Phải không? Giữa lạc thọ và khổ thọ, hỷ thọ và yêu thọ. Lạc thọ và khổ thọ là nói đến phần thân xác, hỷ thọ và yêu thọ là nói đến phần tâm. Tâm có hỷ và yêu, thân thì có lạc và khổ. Đó. Thế thì chúng ta cũng thế, trong cái lạc, trong cái thọ này chúng ta phải nhớ nó, quán chiếu về nó thật kỹ càng. Rồi theo dõi tâm mình, theo dõi pháp ở nơi tâm mình, gọi là bốn chỗ thường nhớ, thường hướng tới. À, thế cho nên trong kinh Đức Phật nói đấy, cái dân xứ Khuru đấy, Guru đấy, người ta bảo nếu người nào mà không tu tập tứ niệm xứ thì người đó không có phẩm chất người cơ mà, không có phẩm chất người. Cái dân của cái xứ đó, thời Đức Phật là gần như toàn dân cái vùng đó đều học tứ niệm xứ, đều biết tu tứ niệm xứ. Thế đấy, thưa đại chúng. Cái bốn cái chỗ nhớ nghĩ. Và thực sự, bốn niệm xứ này rất quan trọng. Đức Phật còn nói là con đường độc nhất dẫn chúng tinh sinh tới cái sự thanh tịnh, tới cái sự giải thoát cơ mà, không phải chuyện thường đâu. Đó, thưa đại chúng. Thì đấy, cái này gọi là hướng tâm đúng. Rồi, rồi chú tâm đúng. À, hướng tâm rồi, hướng về đấy rồi, xong lại chú ý vào đó. À, tức là chúng ta quan sát thật kỹ càng. À, quan sát thật kỹ càng về, về thân, về tâm của chúng ta. Đó, gọi là chú tâm. Chú tâm đúng. Cái sự chú tâm như lúc nãy Thầy lấy kể cái câu chuyện về Ngài Phạm Ngũ Lão đấy, nghe không? Chú tâm nghĩ về cái việc đó thôi mà người ta quên hết cả bên ngoài. Quên hết kể cả giáo đâm vào chân người ta cũng quên. Thế chúng ta là hành giả đệ tử Phật đã đạt được cái sự chú tâm như thế chưa? Phải không? À, cho nên ông Phạm Ngũ Lão mục tu thiền thì ông đặt định rất là nhanh. Phải không? Phải chú tâm. Nhá. Thì hai cái này, hai cái này nó sẽ là giống như một cái thỏi nam châm, thưa đại chúng. Khi một người có hướng tâm đúng, có chú tâm đúng, thì nó sẽ thu hút tất cả những cái phẩm tính cao thượng, những thiện pháp về với chúng ta. Đại chúng nhớ, tâm của chúng ta nó có tính chất như vậy, gọi là cảm ứng, giao cảm với nhau và cảm ứng. Cho nên nhà Phật có câu gì? Cảm ứng đạo giao nam tư nghị mà. Cái cảm ứng đạo này thật là khó nghĩ, khó nghĩ, khó nghĩ bản, hết sức là lạ. Và bây giờ chúng ta học vật lý, chúng ta biết là trong cái vũ trụ này nó có các cái trường, cái điện trường, các cái trường, trường sinh học cũng là trường. Và thế và bây giờ chúng ta có cái trường của tâm nữa, mà chính cái trường của tâm này nó mới mênh mông và nó mới là sâu và nó là nền tảng cho các cái trường khác. Cho nên khi tâm của chúng ta mà đã có những sự hướng tâm đúng, chú tâm đúng, thì nó tạo lên một cái trường, nó tự hấp dẫn những cái phẩm tính tốt đẹp đến với chúng ta. Cho một người khi mà có hướng tâm đúng, có chú tâm đúng, thì tự nhiên người đó sinh ra rất nhiều những phẩm chất tốt. Thưa đại chúng, người đó tự nhiên trung thực, người đó tự nhiên nhiệt thành, người đó tự nhiên rất nhiều cái phẩm chất tốt đẹp. Đó. Thế còn cái người mà chú tâm sai lại hướng tâm sai. Ở đây Thầy lấy ví dụ một người không hướng thượng mà hướng hạ, toàn tâm hướng nghĩ đến cái chuyện dục lạc, ăn chơi thôi, thì đại chúng thế nào? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vào. Một người mà nghĩ đến ăn chơi thì tự nhiên lại bạn chơi nó đến, bạn nhậu, bạn rượu, bạn cờ bạc, bạn nghiện hút nó đến với mình, tự nó chiêu cảm những người đến với mình. Thế còn một người hướng tâm đến cái sự tu tập, hướng đến những cái sự thanh cao, thì tự nhiên những người bạn thanh cao lại đến với mình, tự nó chiêu cảm đấy, thưa đại chúng. Mà mình thì mình không hiểu được đâu, trong cái luật của tâm, trong cái lĩnh vực của tâm này tự nó thu hút. Ở đây ấy, trong kinh mình nói sao? Thì chính chú tâm đúng, hướng tâm đúng, nó sẽ thu hút được những phẩm tính cao thượng, những thiện pháp đến với mình. Đấy nha. Cho nên người nào muốn có những người bạn tốt thì chính mình bắt đầu phải tự mình rèn luyện cho mình tốt đi. Mình muốn mình cao thượng thì mình phải tự mình rèn mình. Muốn có những người bạn cao thượng phải rèn. Cho người ta nói thường những tâm hồn lớn làm sao? Gặp nhau, đó. Còn những cái tâm hồn mà gọi là tâm hồn ăn uống, nhậu nhẹt, tâm hồn cờ bạc thì lại cũng gặp nhau. Nó tự thu hút đấy, thưa đại chúng. Mà đại chúng thấy có đúng không? Đúng không? Rất là đúng đó. Đấy, ở đây Thầy Thái Minh giảng cái chỗ này để chúng ta mới thấy cái nguyên lý hoạt động của tâm là như thế. Mình muốn cái gì đến thì cái đến sẽ đến với mình. Ví dụ như tâm của Thầy có cái tâm muốn hoằng dương Phật Pháp, và muốn đem chánh pháp đến với mọi người theo cái nguyện Bồ đề của Thầy, nguyện đem ánh sáng của Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh, thì tự nhiên chiêu cảm đến đại chúng của chúng ta, có phải không? Nó tự chiêu cảm đấy, nó là sự thật. Vì tâm Thầy như thế thì nó sẽ chiêu cảm lên. Và thế còn nếu Thầy thấy mình mà ăn chơi mà cờ bạc mà rượu chè thì tự nhiên nó sẽ chiêu cảm những cái người đó đến với mình thôi. Đó, thế cho nên chúng ta nhớ nó phải từ nơi mình, thanh lọc từ nơi mình, chọn lựa từ nơi mình, chứ không phải chúng ta chọn ở ngoài được đâu. Nó phải từ nơi mình, vì cái nguyên lý của tâm nó tự cảm ứng những cái điều đó. Ví dụ chùa mình, khi mà chưa tăng tu hạnh đầu đà, thì nó sẽ tự chiêu cảm những ai có tâm muốn quyết chí tu hành giác ngộ giải thoát sẽ đến đây. Nó là sự thật. Còn bây giờ những người mà thích tu để chơi chơi, cho nó vui, cho nó ăn chơi, cho nó nhàn, trốn việc quan đi ở chùa, thì những người đó không bao giờ tìm đến chùa mình. Phải là những người thật tâm, thật chí, muốn tu thật, muốn kiếp này tu tập giác ngộ thật, muốn kiếp này vào thánh quả thật, chịu gian, chịu khổ thì họ mới về đây chứ. Đúng không đại chúng? Đó. Đấy, cho nên đây là một lẽ thật nha, một lẽ thật. Rồi. Thế thì Na Tiên nói chúng ta phải học cái con quạ cái chỗ này, nó biết dùng mỏ, nó hút nước lên để nó uống. Thế thì chúng ta phải dùng chú tâm đúng, hướng tâm đúng để nó hút tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp ở nơi tâm mình, nó hiển lộ với mình và nó hút cả từ bên ngoài về với mình. Nghe không? Đó, đấy là một sự thật. Cái này rất cần thiết, nó trợ duyên cho chúng ta. Văn kinh thứ hai, con quạ hút nước là hút một lần thật nhiều, không hút thêm lần hai, nhưng không bị hộc nước, bị sặc nước bao giờ. Bậc hành giả cũng vậy, hút thật nhiều ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, rồi nhờ ân đức ấy bảo trợ để phát triển minh sát, thấy rõ ngũ uẩn là vô thường để chứng đắc tuệ giác. Ở đây, vị hành giả học cái con quạ, mà chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải hút được thật nhiều những ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Nói gọn lại là ân đức của Tam Bảo. À, chúng ta mới vào đạo, mới học Phật Pháp sơ sơ, chúng ta chưa biết đến ân đức của Tam Bảo. À, cũng chỉ vui thì đi chùa, à, nghe Thầy giảng hay hay thì đi. Còn thật tâm mình chưa cảm nhận được cái ân đức của Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đó, thưa đại chúng, Thầy Thái Minh có lần hồi còn trong thiền viện, khi mà lễ Phật, khi mình lễ Phật xong, tự nhiên là mình cảm được cái ân đức của Phật, mà nó hạnh phúc, mà hạnh phúc nghẹn ngào và cứ thế khóc chan chứa nước mắt thôi. Thưa đại chúng, một cái hạnh phúc thật sự là khó tả. Và lúc ấy mình mới biết mình có mang cái thân này chặt ra trăm ngàn mảnh và băm ra trăm ngàn mảnh để đền ơn Phật cũng không đền được ơn Phật. Lúc ấy mới thấy cái ơn Phật quá lớn cơ, thưa đại chúng. Nó là một cái cảm giác, một cảm thọ chân thật, chứ không phải chỉ suy tư ở trên óc não đâu. Bao giờ chúng ta nhớ, khi chúng ta có cảm thọ thì nó sẽ nhớ rất là lâu dài. Chứ còn cái suy nghĩ này, nhiều khi nó sẽ quên ngay. Nhưng khi mà nó đã trở thành cảm xúc rồi, cảm thọ rồi thì nó nhớ rất là rõ, nhất sâu sắc. Và Thầy Thái Minh đã cảm nhận được cái ân đức của Phật thực sự là vô cùng lớn. Cho nên mới thấy tại sao các vị Bồ Tát đều nói là trải thân muôn vạn kiếp đền đáp ơn của Phật cũng không đủ cơ mà, thưa đại chúng. Nó là thật. Mình cứ nghĩ Phật với mình xa vời lắm, Phật cách mình 2000 mấy trăm năm mà ân đức gì, Phật có cho mình miếng cơm manh áo gì đâu, dạy mấy câu sao ân đức gì. Nhưng thật sự, thưa đại chúng, tu tập đi rồi mới thấy được cái ân đức của Phật lớn vô cùng, mới cảm nhận được cái đó, mới thấy được cái lòng từ bi của Phật thật sự là vô lượng vô biên, thưa đại chúng. Đấy. Thế cho nên ở đây Na Tiên nói hành giả phải hút được thật nhiều ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, rồi từ cái ân đức đó mà chúng ta phát triển lên để tu tập được minh sát tuệ, thấy rõ được cái thân ngũ uẩn này vô thường và chứng đắc được tuệ giác, cái trí tuệ giác ngộ đó. Thế thì ân đức của Tam Bảo lớn như thế nào, thưa đại chúng? Trong bài kinh Đầu Lá Cờ, Đức Phật có khuyên các vị tỳ kheo khi hành thiền sống độc cư ở trong rừng vắng nên thường xuyên niệm và quán tưởng ân đức của Tam Bảo. Đó, nhá. Thế thì bài kinh như thế này, Đức Phật nói thế này: Này các tỳ kheo, trong rừng hay gốc cây hay tại căn nhà trống, hãy niệm bậc chính giác, các ông có sợ hãi sẽ tiêu diệt. Niệm tức là nhớ tới Đức Phật, niệm tưởng về Đức Phật và niệm ân Đức Phật. Ai bây giờ đi vào cái chỗ đường vắng, đi ra nghĩa địa bãi tha ma, thực sự là cũng giận tóc gáy đấy. Những cái đường nó heo hút, nó lạnh lùng. Nhưng chúng ta mà nhớ tới Phật một cái, niệm ân Đức Phật, thì tự nhiên Đức Phật nói đây, nếu niệm bậc chánh giác tức là Đức Phật, thì các ông có sợ hãi sẽ tiêu diệt ngay, sẽ hết sợ hãi. Còn nếu không tu niệm Phật tối thượng chủ ở đời và cũng là Ngưu Vương trong thế giới loài người, vậy hãy tư niệm Pháp và hướng thượng khéo tuyên thuyết. Nếu không tư niệm Pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết, hãy tư niệm đến Tăng là phước điền vô thượng. Vậy này các tỳ kheo, như vậy tư niệm Phật, tư niệm Pháp và tư niệm Tăng thì sợ hãi hay hoảng hốt không bao giờ khởi nên. Nghe không? Đó. Có cái câu chuyện, cái cháu bé này, thời Đức Phật ấy, nó đi chăn trâu, Thế xong rồi nó bị một con quỷ dạ xoa, phải không? Nó tính đến, nó ăn thịt. Thế lúc cái cháu sợ quá và cuối cùng sao cháu nhớ được Phật, cháu niệm đến Phật, phải không? Thế thì khi niệm Phật là tự nhiên con quỷ nó bỏ chạy, nó thoát, thế là cháu bé được thoát, phải không? Đấy. Thế và đại chúng cũng nhớ cái câu chuyện cái ông lão tiểu phu đi rừng đấy, bị con cọp nó đuổi, ông sợ quá ông leo lên cây, đấy, con hổ, con cọp nó cũng leo lên cây. Thế là ông lúc nào sau ông lại nhớ đồng công mô Phật, nam mô Phật. Thế là sau nam mô Phật xong thì con cọp nó sao lại chạy đi mất. Thế và do ông chỉ nam mô Phật một câu thôi, thế mà nhiều kiếp về sau ông được gặp Phật Thích Ca, và chính được Phật Thích Ca cho ông xuất gia độ cho ông đấy, đắc quả là hán thưa đại chúng. Nghe không? Đấy. Thế thì nhân đây á, thầy kể một cái câu chuyện trong kinh, phải không? Nói về cái công đức của niệm ân của Tam Bảo. Thì ở đây thưa đại chúng, chính cái niệm ân Tam Bảo này mới chính thức gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đấy. Chứ còn chúng ta, cái pháp môn niệm Phật của chúng ta mà niệm hồng danh đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đọc đấy vẫn chỉ là đọc hồng danh, nó chưa phải chính thức gọi là niệm. Mà niệm thật sự là niệm ân của Phật, ân của Pháp, ân của Tăng, ân đức của Phật, Pháp, Tăng, đấy mới thật gọi là niệm Phật thưa đại chúng. Nhớ tới cái ân đức ấy nhé. Cho nên cái pháp tư niệm đây gọi là tư niệm suy nghĩ chứ không phải chỉ đọc không nhá. Cho nên chùa chúng ta từ khi hiểu về cái pháp môn niệm Phật đúng nghĩa gọi là tư niệm về ân đức Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, nó khác với là xưng hồng danh, đọc hồng danh đó. Chỗ này Đức Phật có dạy một vị cư sĩ là ông Mahanam về sáu tùy niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Đức Phật có dạy ông thế này: Này Mahanam, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, tâm của vị ấy không bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh. Tâm của vị ấy được chính trực nhờ duyên với Tam Bảo. Vị thánh đệ tử ấy với tâm chính trực có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan thì hỷ sinh, khi có hỷ thân được khinh an, khi thân được khinh an cảm giác được lạc thọ, khi có lạc thọ tâm sẽ được định tĩnh. Này Mahanam, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sinh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sinh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập tùy niệm Tam Bảo. Đấy, niệm Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà được những cái công đức như vậy đấy thưa đại chúng, không phải nhỏ. Cho nên thầy thì hay lấy ví dụ đơn giản để cho Phật tử nhà mình hiểu. Không? Ở Việt Nam thì có Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy vẫn nói đấy, nhớ đến Bác làm sao? Lòng con trong sáng hơn, lòng ta trong sáng hơn. Không? Nhớ đến một vị thánh, nhớ đến một vị thánh nhân, tâm của chúng ta tự nhiên nó sẽ thanh tịnh, tự nhiên nó sẽ sạch. Còn ta nhớ, đây cũng là hướng tâm đấy, ta nhớ đến những cái điều dung tục, những cái dục lạc thì tự nhiên tâm của chúng ta nó sẽ hắc ám, nó sẽ bị cấu uế. Đấy, cho nên do tâm đấy, ta hướng đến cái gì thì nó sẽ như vậy thôi. Đại chúng thấy không? Ta nhớ đến Phật, ta nhớ đến ân đức của Phật, ân đức của Pháp, của Tăng thì tự nhiên tâm ta nó tự nhiên nó sẽ thanh tịnh. Đó. Thế còn ta nhớ toàn những chuyện ăn, chuyện chơi, chuyện dục, chuyện lạc thôi, phải không? Thì tự nhiên tâm ta nó sẽ bị cấu uế. Thế thôi, chứ có cái gì lạ đâu. Cho nên hướng tâm đúng này, chú tâm đúng nó quan trọng đến vậy. Vấn đề là chúng ta hướng tâm. Ở ngoài thế gian thì gọi là hướng nghiệp, ở đây chúng ta phải hướng tâm như thế nào. Do đó cho nên là cái việc mà chúng ta gieo trồng hạt giống thiện tâm rất là cần thiết. Nên chùa chúng ta là cái chùa để gieo những hạt giống thiện lành. Có hạt giống rồi thì nó mới nảy nở lên được những cái thiện tâm như vậy. Rất quan trọng. Cho nên thầy vẫn nói cái việc giáo dục cực kỳ quan trọng mà. Giáo dục là sinh ra nhân cách con người, và nhân cách con người thế nào thì cuộc sống của họ sẽ như vậy. Và cuộc sống họ như vậy thì xã hội sẽ như vậy thôi. Xã hội là cộng các con người lại. Nhiều con người tốt đẹp thì xã hội nó sẽ phải tốt đẹp thôi. Cho nên ấy, phải là một xã hội học tập và xã hội giáo dục. Đạo Phật là đạo của giáo dục, thưa đại chúng. Đức Phật là bậc thầy giáo vĩ đại. Đó là như thế đấy. Nhá. Và đây thầy xin kể một cái câu chuyện ở trong này, nói một câu chuyện về cái ân đức oai lực của Tam Bảo, gọi là chuyện về Tích Trưởng Lão Mahakapina. Thì Thì ông Mahakavita này nguyên chính là một vị vua. Thì vị vua này hôm ấy mới cưỡi ngựa đi du lãm ở ngoại thành cùng với 1.000 vị quan cận thần. Ông vua Mahakavita này thì ông mới đi du lãm ở ngoại thành cùng với 1.000 vị quan, gặp một nhóm người đi buôn từ Savatthi, từ Xá Vệ, tức là từ kinh đô của đất nước Kosambi đấy, là của vua Ba Tư Nặc. Cái nhóm thương buôn này từ đó đi đến, và ông mới, Đức Vua mới hỏi cái nhóm thương buôn này là: các ngươi ở trong kinh thành Savatthi này có tin lành gì hay không? Thì cái nhóm thương buôn này mới tâu với vua rằng: tâu Đức Vua, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Nghe không? Đấy, tiếng Pali nó nói là Buddha Deva Upano. Thế thì ông vua Mahakavina này vừa nghe đến danh hiệu Buddha, tức là Đức Phật ấy, thì liền tâm ông phát sinh một cái hỷ lạc chưa từng có. Giống hệt ông Cấp Cô Độc, khi ông nghe đến danh từ Buddha là ông tự nhiên tâm nó sung sướng, nó hỷ lạc. Đức Vua lại hỏi lần thứ hai và thứ ba, thì những người lái buôn đều tâu như lần trước, và lần nào thì ông cũng phát sinh được một cái hỷ lạc. Ba lần hỏi về Đức Phật thì cứ nghe chữ Phật là ông đã tự nhiên sung sướng vô cùng. Thì này chúng thấy là ông phải là thiện căn nhiều kiếp đấy. Thế rồi ông lại hỏi tiếp: thế còn cái tin lành nào nữa không, tin vui gì nữa không? Thì nhóm thương buôn này lại là: Đức Pháp đã xuất hiện, tức là giáo Pháp đã xuất hiện. Thì nghe đến Đức Pháp, tức là Dhamma, thì ông vua này ông lại hỷ lạc phát sinh vô cùng luôn. Nghe không? Đó. Ông hỏi ba lần có đúng thật là Đức, là giáo Pháp đã xuất hiện không? Thì nhóm thương buôn nào: đúng rồi, ở thành Xá Vệ là giáo Pháp đã xuất hiện rồi, được tuyên thuyết rồi. Ba lần nói thì ông vua này cũng ba lần hỷ lạc cực kỳ. Rồi ông lại hỏi tiếp: thế còn tin lành nào nữa không? Thì nhóm thương buôn này lại nói là Đức Tăng đã xuất hiện, tức là Tăng Đoàn đã xuất hiện rồi, các bậc Thánh Tăng đã xuất hiện. Thì nghe đến Tăng Đoàn, ở đây gọi là Sangho Upanno, thì ông này cũng lại phát sinh hỷ lạc hết sức là đặc biệt, ba lần. Vậy thì thưa đại chúng, thế sau đó thì ông vua này ông mới bảo: bây giờ ta đã được những cái điều hỷ lạc thế này, gọi nhóm thương buôn lại, ta sẽ thưởng cho các ngươi là 300.000 đồng tiền vàng. Nghe không? Chỉ nói có mấy lần như thế, ông thưởng cho 300.000 đồng vàng. Và ông viết một cái giống như cái thẻ ra, viết vào đấy là: các ngươi hãy mang về cung, gặp Chánh Cung Hoàng Hậu, đưa cái thẻ này ra để lĩnh 300.000 đồng tiền vàng. Nghe không? Đó, thế và cái nhóm thương buôn này cầm cái biển này đi về cung để gặp Chánh Cung Hoàng Hậu, trao cho Chánh Cung Hoàng Hậu và lĩnh 300.000 đồng tiền vàng. Thế sau đó thì cái ông vua này, ông nói sao nè? Ông nói là Đức Phật đã xuất hiện rồi, cho nên thôi, chúng ta sẽ đi gặp Phật và sẽ xuất ra. Đấy, thưa đại chúng. Thế là ông dẫn 1.000 quan cận thần đi tìm Phật để xuất ra. Thế trên đường đi thì ông gặp hai con sông rất là lớn, mà nếu mà bình thường không thể qua sông nổi. Thế mà ông ấy niệm ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, ông niệm xong là ông đi qua sông một cách đơn giản. Thưa đại chúng, rất đơn giản luôn. Giống như là có người mà nhấc mình qua sông luôn ấy. Thì chúng ta mời ông vua và 1.000 quan quân đi theo chứ có phải đơn giản đâu. Đi qua sông một cách rất đơn giản luôn, do niệm ân đức của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vượt qua được. Thế sau đó ông đến, ông gặp được Phật. Ông gặp được Phật và Đức Phật đã thuyết pháp cho ông vua này nghe. Và nghe xong thì ông chứng quả Tu Đà Hoàn, và cả 1.000 ông quan cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Sau đó Đức Phật xuất ra cho tất cả. Nhưng mà những vị này đều là những người có phước báu, cho nên Đức Phật không phải cạo tóc gì cả, không phải may y áo, mà Đức Phật chỉ cần nói một câu là gì? Lành thay tỳ kheo, hay là thiện lai tỳ kheo. Thì lập tức tất cả những cái vị này râu tóc là tự dụng, thì tự nhiên trên người là có y áo ngay. Cho nên trong nhà chùa mình ấy, trong nhà Phật mình, có một hạng tỳ kheo đặc biệt gọi là tỳ kheo thiện lai tỳ kheo, là những cái tỳ kheo mà trong nhiều kiếp trước người ta đã tu rồi, người ta có rất nhiều phước báu, và kiếp này gặp được Đức Phật chính đẳng chính giác, thì Đức Phật chỉ cần gọi lại đây lành thay tỳ kheo, lập tức người đấy là râu tóc tự dụng, không cần phải cạo như mình, không cần phải cạo tóc, phải không? Và tự nhiên là trên người là có y áo và có bình bát luôn. Thưa đại chúng, cái phước của người ta mà. Đấy, trong kinh nói là như vậy. Mình thì chưa thấy cái chuyện này, nhưng mà Thầy thì vẫn rất là tin. Cái phước báu tự nhiên nó xuất hiện cho người ta. Đó. Thế và sau đó thì là 1.001 vị này xuất ra là thành vị tỳ kheo. Thế thì lại kể tiếp cái câu chuyện khi mà cái nhóm thương buôn kia mang cái biển mà ông vua ông ký vào đấy về trình cho chánh cung hoàng hậu. Hoàng hậu tên là Azona Anoza. Thì trình lên thì bà hoàng hậu bà mới hỏi là thế các ngươi làm gì mà vua lại ban thưởng cho các ngươi cái số tiền lớn như vậy. Thế thì nhóm thương buôn này mới tâu với chánh cung hoàng hậu rằng là chúng tiện dân chẳng làm gì cả, chỉ có báo tin lành cho vua thôi, nghe không? Thế thì bà mới hỏi thế các ngươi thử nói cho ta nghe cái tin lành là cái gì. Thế thì họ mới lại nói lại là Đức Phật đã xuất hiện ở tại nơi ở thành Xá Vệ, Đức Phật đã xuất hiện và giáo pháp đã xuất hiện và tăng đoàn thánh tăng đã xuất hiện. Thì bà chánh cung này bà nghe ba lần như thế thì tâm bà cũng phát sinh cái phỉ lạc cực kỳ luôn, nghe không? Thế mà đại chúng biết thế nào không? Bà mới bảo là nghe những cái tin lành, ba cái tin lành lớn như thế này mà chỉ thưởng có 300.000 đồng thì là quá ít ỏi. Bà thưởng luôn cho 900.000 đồng tiền vàng luôn, thưa đại chúng. 900.000 đồng tiền vàng. Thế sau rồi, bà mới nói là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng đã xuất hiện. Thế mà bây giờ mình không đi tu thì thật là uổng. Thế là bà cho triệu tập 1.000 phu nhân, vợ của các ông quan đấy đến và bà nói là Tam Bảo đã xuất hiện trên thế gian rồi. Nay ta sẽ đi xuất gia. Vào, ta cũng không... Đây bà còn nói thế này. Ông vua thì ông có nói là chánh cung hoàng hậu sẽ lên làm vua thay cho ông ấy. Thì bà nói thế này. Đức vua đã đi xuất gia. Ngài coi gai vàng như là miếng nước bọt đã nhổ ra rồi. Ta dạy gì ta lại đi liếm lại cái miếng nước bọt ấy. Đúng không? Cho nên ta cũng sẽ đi tu. Vậy giờ hỏi tất cả phu nhân, các phu nhân đây có đi theo ta không? Thế là tất cả 1.000 bà cùng đồng thanh là chúng con sẽ đi theo chánh cung hoàng hậu đi xuất gia. Đấy, từ nãy chúng khủng khiếp câu chuyện. Đấy. Thế là bà ấy kéo 1.000 các bà phu nhân kia, hoàng hậu với 1.000 phu nhân là lên đường và cũng đi qua mấy con sông đấy. Thế và đi qua đấy thì bà cũng niệm đến ân đức của Phật Pháp Tăng Tam Bảo và cả đoàn vượt qua con sông một cách rất nhẹ nhàng. Và sau đó đoàn lại đến gặp được Đức Phật. Đến gặp Đức Phật thì lúc ấy Đức Phật dùng thần thông là ẩn hết 1.001 vị tỳ kheo kia, bà không nhìn thấy. Sau đó Đức Phật mới thuyết pháp cho 1.001 bà này nghe. Thì cả 1.001 bà này cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Sau khi chứng quả Tu Đà Hoàn rồi mới xin Phật để xuất gia. Thế thì sau khi chứng quả Tu Đà Hoàn rồi Đức Phật mới thu thần thông lại thì 1.001 cái ông tỳ kheo kia, ông sư kia mới hiện ra. Đấy, thì các vị mới biết rồi, à đây là chồng mình, đây là vua, đây là chồng của mình. Thế cuối cùng là tất cả là 2.002 vị cùng xuất gia, thưa đại chúng. Đến câu chuyện thầy Đức Phật đấy. Thế thì ở đây mới nói là Đức vua và các vị này niệm ân đức của Tam Bảo mà nó đủ cái năng lực khiến cho các vị vượt qua tất cả chướng ngại, sông cản trở như thế cũng chướng ngại, cũng vượt qua được. Và những tất cả những các cái mà ràng buộc với thế gian, một ông vua, một bà hoàng hậu, các bà gọi là phu nhân của các quan lớn trong triều mà người ta buông bỏ hết được, thưa đại chúng, thì tất nhiên đây phải nói là túc duyên của người ta. Đấy, một lúc như vậy là 2.002 vị xuất gia, đại chúng thấy có khủng khiếp không? Cho nên Đức Phật là độ vô số và người ta coi ngai vàng đúng là như là miếng nước bọt nhổ đi thôi, không quý gì, không thiết gì cả, thưa đại chúng. Vua bỏ đi rất là đơn giản, giao lại cho hoàng hậu cũng bỏ đi luôn. À, nói là vua đã coi ngai vàng như miếng nước bọt nhổ xuống, ta làm sao lại còn liếm lại làm gì, phải không? Ta phải đi tìm cái cao quý, cao thượng hơn. Đó, thì thưa đại chúng, đấy là cái câu chuyện này. Và ở đây thì Thầy nói là chúng ta niệm ân đức của Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ân đức của Phật, Đức Phật có ân vô cùng lớn, chúng sinh chúng ta biết rồi. Tất cả quãng đường vô lượng, vô biên xa xôi, Đức Phật tu tập đều vì chúng ta, thưa đại chúng. Vì thấy chúng sinh chúng ta quá khổ, quá u mê tăm tối, cho nên Ngài tìm mọi cách tu tập để đạt được giác ngộ, để trở thành một ngọn đèn lớn, một ánh sáng lớn để chiếu rọi dẫn đường cho chúng sinh, cho chúng ta thoát ra cái con đường mê này, thưa đại chúng. Bao nhiêu sự hy sinh của Phật đều vì chúng ta. Cho nên nói trong kinh thì nói Đức Phật có đến 9, 10 cái ân, không? Kinh Nguyên Thủy thì nó có 9 cái ân, Đại Thừa thì nói đến có 10 cái ân, chính là qua 10 cái danh hiệu của Đức Phật, thưa đại chúng. 10 danh hiệu Đức Phật đấy, không? Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc Thiện Thể, Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nghe không? Chúng ta muốn niệm ân Phật, nhớ Phật phải nhớ được 10 danh hiệu này và hiểu được nghĩa của 10 cái danh hiệu này. Thưa đại chúng, ví dụ là bên Nguyên Thủy người ta nói Đức Phật là bậc A-la-hán. Thì trong A-la-hán là gì? A-la-hán vừa là sát tặc, là giết giặc, vừa là ứng cúng, vừa là vô sinh. Tức là Đức Phật là cái người đã chứng đắc, đạt được vô sinh, không còn luân hồi sinh tử nữa rồi, bất sinh, bất diệt rồi, là duy nhất trong cái thế giới này hiện đời không có ai chứng đạt được. Ngài là người đầu tiên chứng đạt. Thứ hai là sao? Là ứng cúng. Ngài là xứng đáng có đầy đủ đức và trí để nhận mọi sự cúng dường của chư thiên và nhân loại và tất cả chúng sinh. Cái đức của Ngài lớn, cái lòng từ bi của Ngài lớn đến như vậy, cái trí tuệ của Ngài xứng đáng nhận cúng dường, và ai cúng dường cho Ngài đều được phước báu vô lượng. Sát tặc nghĩa là Ngài đã chiến thắng tất cả các loại giặc, giặc trong, giặc ngoài, giặc phiền não, Ngài đều chiến thắng hết. Các ma quân, ma binh, Ngài đều diệt hết được, thưa đại chúng. Chúng ta chưa đạt được, phải không? Chúng ta còn rất yếu kém, đánh được một vài ma binh này rồi lại thua mấy ma binh kia, phải không? Hôm nay ăn cơm ngon, thấy món này ngon, hôm nay ta bỏ được một món, nhưng ngày mai lại ăn gấp đôi. Thưa đại chúng, thế đấy, tâm mình nó như thế. Bữa thua, bữa thắng, mà thua lại phần nhiều. Còn Đức Phật là hoàn toàn đã chiến thắng tất cả mọi các cái ái dục, tất cả mọi những các cái ma chướng trong tâm và bên ngoài, Ngài đều chiến thắng hết, thưa đại chúng. Đấy, đó, cho nên chúng ta phải gọi là niệm ân Đức Phật thì phải niệm đến những cái đó, chứ không phải chỉ đọc Nam Mô Phật không đâu, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà cái đó nó không hiểu được cái gì cả. Cho nên Thầy vẫn nói là đọc Nam Mô A Di Đà Phật nó giống như đọc Nam Mô X, Y, Z vậy đó. Phải hiểu nghĩa của nó là gì? Cái chữ A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Thế vô lượng quang là gì? Vô lượng thọ là gì? Vô lượng thọ nghĩa là bất sinh, bất diệt, là không chết. Và vô lượng công đức thì công đức ấy là những cái gì phải diễn ra, hiểu ra. Công đức của Phật là như thế nào? Chứ còn chỉ đọc A Di Đà Phật không biết A Di Đà Phật là cái gì cả. Thế rồi có người Trung Quốc người là Amitabha thì mình cũng lại không biết Amitabha là cái gì, lại cãi nhau. Thế rồi bây giờ lại có người cãi là bảo niệm phải Ami Đà Phật mới đúng, còn A Di là Di mất Phật rồi, không còn Phật nữa, không đúng. Đấy, lại cãi nhau. Thì đại chúng thấy không? Cho nên là tại sao đạo Phật mình lại bảo là gì? Phải y nghĩa bất y ngữ. Đây là y vào ngữ mất rồi. Chỗ bây giờ vẫn còn nhiều đạo tràng Phật tử họ niệm A Di Đà Phật, họ bảo niệm đấy mới là đúng cơ. Mà A Di chứ không phải là A Di đâu, họ bảo A Di tức là Di mất Phật rồi, cho nên là niệm A Di Đà Phật là sai. Rồi từ xưa nay thì dân mình vẫn hay A Di Đà Phật. Thế và thực ra thì nói kỹ thì cả A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bảo niệm như thế thì cũng chưa phải là hoàn toàn đúng, mà phải hiểu được cái nghĩa của nó. Y nghĩa chứ bất y ngữ, đừng y vào ngôn ngữ. Và nghĩa của A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế vô lượng quang là cái gì? Là ánh sáng của trí tuệ mới là vô lượng. Còn ánh sáng đèn này, ánh sáng mặt trời cũng chỉ chiếu trong một hạn lượng nhất định thôi. Còn ánh sáng của trí tuệ mới là không có giới hạn, mới là vô lượng. Vô lượng thọ nghĩa là gì? Vô lượng thọ nghĩa là không có tuổi, là không chết, thì phải là bất sinh, bất diệt. Cái gì bất sinh, bất diệt? Là chân tâm bản tính của chúng ta. Vô lượng công đức thì vô lượng công đức là thế nào? Phải diễn ra. Đấy, thưa đại chúng, phải hiểu được nghĩa của nó thì mới được nhé. Chứ không thì chúng ta trở thành sai. Thế cho niệm Phật là như thế đấy, phải hiểu này, đầy đủ những cái ý nghĩa, cái công đức của nó. Niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Đấy, thì kính thưa đại chúng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ba cái ân đức này. Hôm nay thời gian nó ngắn cho nên Thầy không đi chi tiết từng cái ân đức của Phật Pháp Tăng, nhưng đại khái để chúng ta nắm được nhé. Đức Phật có 10 cái ân đức hoặc 9 cái ân đức như Thầy vừa nói, thì cái này về chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ thêm cái nghĩa của từng cái đức một. Đấy, ân đức của Pháp, đấy, Pháp tức là giáo Pháp Phật đấy, thì trong kinh có nói rằng pháp của Đức Thế Tôn đã khéo được thuyết giảng, hoàn toàn hiển nhiên, không bị chi phối bởi thời gian. Hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng thượng và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ. Đó. Hòa Thượng Minh Châu thì thường dịch là pháp do Thế Tôn khéo thuyết này, tức là cái pháp này là cái pháp được một vị đại trí tuệ khéo tuyên thuyết. Mà từ miệng của bậc đại trí tuệ này thì cái pháp này nó phải là cái pháp rất là siêu việt. Phải không? Thế mới gọi là kim ngôn, là ngọc ngữ chứ. Đó, chứ không phải là từ cái miệng mình, miệng phàm phu suốt ngày ăn tục chửi bậy, không phải thế. Mà miệng của một bậc chánh đẳng chánh giác thuyết ra, cho gọi là khéo tuyên thuyết. Pháp ấy là pháp thiết thực và hiện tại. Pháp của Phật là thiết thực chứ không phải chuyện viển vông. Ứng dụng pháp Phật là ngay trong hiện tại và đạt được. Có quả tức thời. Và học Phật, tu Phật là có quả tức thời ngay. Nghe pháp Phật, ứng dụng pháp Phật là có quả ngay. Chúng ta được an, được vui ngay. Ngay cái lúc đó cũng đã được an vui rồi, thưa đại chúng. Chứ không phải là phải đợi đến chết hay là sau khi chết đâu, thưa đại chúng. Không hẳn đâu. Cho nên gọi là có quả tức thời. Đến để mà thấy, chúng ta có thể đến, để chúng ta đến, chúng ta thực tập và chúng ta sẽ kiểm nghiệm thấy được. Có khả năng hướng thượng cho người trí tự mình giác hiểu. Đấy là ân đức của pháp Phật có sáu cái điều, sáu cái ân đức thế. Và người trí tự mình sẽ giác hiểu. Tất cả ai đến thực tập pháp Phật, những bậc có trí thì sẽ khi khai mở trí rồi sẽ tự mình hiểu được lời Phật nói rất là chân chính, là chân lý, không ai có thể khác được. Cho nên một bậc thánh tu Đà Hoàn, không ai có thể làm cho vị thánh tu Đà Hoàn lung lay đức tin vào Tam Bảo cả. Không một ai, dù có là trời sập, dù có trái đất này nổ tung, người ta cũng vẫn vững lòng tin với Tam Bảo, không lung lay, vì người ta thấy sự thật rồi, thưa đại chúng. Cho nên vào thánh quả tu Đà Hoàn gọi là quả bất thoái chuyển. Chúng ta chưa vào thánh quả đấy thì vẫn có thể bị lung lay. Một cái tai nạn nào xảy đến, một cái thiệt thòi nào đến, có khi mình mất lòng tin với Tam Bảo ngay. Còn một bậc đã chứng thánh quả tu Đà Hoàn là không có một cái gì có thể làm cho lay chuyển, dao động lòng tin đối với Tam Bảo cả, một cách tuyệt đối. Đấy mới gọi là tuyệt đối đó. Đó. Rồi ân đức của Tăng, phải không? Ân đức của Tăng cũng thế, ân đức của Tăng có 9 cái điều. Trong kinh nói thế này, chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, là bậc trực hạnh, là bậc như lý hạnh, là bậc chân chính hạnh. 4 đôi 8 bậc, chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay bái chào, là phước điền vô thượng ở trên đời. Đó, thưa đại chúng, đấy cái ân đức của Tăng như vậy. Tăng chúng chân thật tu tập, tất nhiên đây là nói đến các bậc thánh tăng là chính, thì là cái ruộng phước tối thượng, vô thượng ở trên đời cơ mà, thưa đại chúng, không phải nhỏ. Thế cho nên chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về những cái ân đức này. Và đại chúng biết, trong kinh Đức Phật nói niệm ân đức của Tam Bảo giúp cho chúng ta được rất nhiều lợi ích và có thể đưa chúng ta đạt đến cái trạng thái gọi là cận định, tức là gần vào định. Và từ cái năng lực này sẽ có thể giúp chúng ta tiến thêm cái việc tu tập nữa. Cho nên thực sự nhớ ân về Tam Bảo rất quý. Và như vậy chúng ta mới thấy cũng chính là từ cái tâm biết ơn đấy, thưa đại chúng. Cái tâm biết ơn nhé. Thì cái bài kinh này chúng ta đến chỗ này mà Đức Phật dạy, Na Tiên Tỳ Kheo dạy là chúng ta phải thu hút được nhiều những cái ân đức đó. Và từ cái ân đức của Tam Bảo này sẽ trợ duyên để cho chúng ta tiến lên tu minh sát tuệ, thấy được sự thật về cái thân tâm vô thường này, cái ngũ uẩn này, và chúng ta chứng được tuệ giác. Đó. Chứng tuệ giác tức là đạt được cái sự giác ngộ, chứ không phải chuyện nhỏ. Thì kính thưa đại chúng, qua bài kinh này chúng ta mới thấy cái sự tu tập rất là quan trọng, đặt hướng, định hướng cho cái việc tu tập của mình. Đây cũng chính là nằm trong cái việc xác định mục đích, xác định lý tưởng và sau đó là tinh tấn tu tập. Hướng tâm và chú tâm đều nằm trong cái định hướng và chú tâm đấy, và tinh tấn đấy, thưa đại chúng. Và trong Phật Pháp không thể nào mà đi tu không có một cái mục đích gì. Nhưng mục đích ở đây phải là mục đích hướng tới cái cao thượng, hướng tới cái sự giác ngộ giải thoát. Chứ đừng để cái mục đích nó quá thấp thỏi, mà đi tu chỉ mong cầu giàu, chỉ mong cầu kiếp sẽ được sống lâu, thì cái đó nó quá thấp thỏi. chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu nó cao thượng hơn, và phải tìm đến, phải nghĩ tới cái sự giác ngộ giải thoát đó. Thứ nữa là gì? Chúng ta phải niệm ân Tam Bảo. Mà niệm ân Tam Bảo tức là tâm mình phải tu tập cái tâm biết ơn. Tại sao chùa mình Thầy đặt ra toàn bộ tăng chúng Phật tử phải tu tập, trong đó có ba tâm thì có tâm biết ơn mà cung kính vâng lời và biết ơn. Nếu chúng ta là một người vô ơn, một người vong ơn bội nghĩa thì làm sao có thể niệm ân Tam Bảo được, thưa đại chúng? Không gieo vào trong tâm mình cái hạt giống biết ơn, không bao giờ người này có thể biết ơn Tam Bảo được. Cái hạt giống biết ơn, ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy tổ còn không biết, ơn những người giúp mình còn không biết ơn thì làm sao mà gọi là niệm ơn Tam Bảo được. Cho nên cái tâm biết ơn là một cái thiện tâm rất là quan trọng trong chúng ta. Chúng ta phải gieo được cái hạt giống tâm biết ơn này vào trong tâm chúng ta mới được. Và nó chính là một cái hạt giống thiện lành rất là đặc biệt để cho chúng ta sinh ra được tất cả những cái công đức phước báu, chứ không phải chuyện thường. Đó. Thì đại chúng đã từng nghe cái câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất đấy, phải không? Ngài khi mà đủ duyên Ngài gặp Ngài A-sa-di đấy, thì Ngài đã sau đó nhờ Ngài này mà Ngài được giác ngộ Phật Pháp. Cho nên Ngài đã rất biết ơn khi mặc dù Ngài một vị đệ tử bậc nhất của Phật, nhưng mà ở đâu Ngài cũng nhớ, nằm ngủ Ngài cũng hướng đầu mình về phía Ngài A-sa-di. Đó, chứ không phải chuyện thường. Đó, nhớ. Thế thì qua cái bài kinh này, chúng ta rút ra là thứ nhất là phải xác định mục tiêu tu tập để hướng tâm đến nó, thường nhớ đến nó, và tinh tấn tu tập chính là cái sự chú tâm. Thứ nữa là chúng ta thường niệm ân Tam Bảo, và tư niệm về ân của Tam Bảo, thấy được công đức của Tam Bảo rất lớn và ơn của Tam Bảo với chúng ta quá lớn luôn. Mặc dù đến bây giờ chúng ta cũng chưa được gần gũi, chưa được hiểu nhiều đâu, nhưng mà ta phải tự xác định. Ta nghe Phật dạy, nghe các vị Thánh Tăng, và nghe các Thầy dạy, để từ đó mình sinh ra được, tự mình sinh ra cái ân trọng, ân trọng, biết ơn đối với Tam Bảo thì mới được. Thì cái đó giúp chúng ta rất là tốt nhé. Thế thì Thầy chúc đại chúng hiểu Pháp và tinh tấn. Thế mà bây giờ sau đây thì chúng ta sẽ xuống để dự cái Tết Trung Thu của các cháu. Rồi, mời MC có chơi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa đã kết thúc viên mãn. Xin mời quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm, hướng về Sư Phụ để dâng lời tạ Pháp. Và xin mời Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Hương, đại diện cho hàng Phật tử Chùa Ba Vàng, dâng lời tác bạch tạ Pháp. Con đọc luôn ở đấy cũng được nhé. Vâng ạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin được thành kính tri ân trên Sư Phụ đã từ bi giảng giải cho chúng con một bài kinh hết sức ý nghĩa, và chúng con sẽ lấy đó làm tư lương tu học trong bước đường tu nhân học Phật. Và giờ này chúng con xin được thành kính tri ân trên Sư Phụ. Chúng con xin được thành kính đảnh lễ Sư Phụ, đảnh lễ Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tam bái ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành đại chúng đứng lên để chúng ta làm lễ hồi hướng. Nhân đây Thầy cũng thông báo cái chương trình ngày 23 tháng 8 tới là ngày giỗ tổ lần thứ 265 năm, ngày Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn Chùa Ba Vàng Viên Tịch nhé. Và trong ngày giỗ tổ đó thì cũng có chương trình khai đàn Lương Hoàng Bảo Sám luôn. Nên tất cả các quý Phật tử cố gắng thu xếp công việc và về dự lễ giỗ tổ và tham dự lễ khai đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhé. Thỉnh đại chúng đọc hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.